Xuyên thành cha A trong chuyện cổ đại chạy nạn. Chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng làm loạn nữa, mau đi đi. Diệp Thanh vừa khóc vừa cảm thấy tủi thân, vừa giơ tay đẩy vai Giang Cẩm Hoa. Cảnh tượng lúc này giống như Diệp Thanh đã đói 3 ngày, trước mặt là những món ăn ngon như cá thịt đầy đủ. Nhưng tiếc là nàng chỉ dám ngửi thôi, hoàn toàn không dám ăn, cô đã đói đến mức khóc. Không làm loạn đâu, khó chịu thì cắn một cái, đâu phải không cho ngươi cắn, lại đây, cắn ở đây. Giang Cẩm Hoa chỉ vào chỗ G, H, P của mình, nàng còn dịu dàng rời chỗ đó đến gần môi Diệp Thanh như một cách an ủi. Không được, không được, Diệp Thanh khóc nức nở, sao có thể có ai lại đưa thịt đến miệng mình như thế, cô thật sự sắp không kiềm chế nổi nữa. Giang Cẩm Hoa thấy Diệp Thanh đau đớn đến mức những tĩnh mạch nổi lên, nhưng cô vẫn không chịu cắn mình. Giang Cẩm Hoa nhíu mày. Rốt cuộc là sao? Ta đã nói rồi, ta tự nguyện cho ngươi cắn, ngươi chỉ cần cắn thôi. Diệp Thanh lại đẩy Giang Cẩm Hoa một cái. Ngươi không hiểu được đâu, nếu như một càn nguyên như ta mất đi lý trí thì sẽ nguy hiểm thế nào? Ngươi mau đi đi, ta không muốn làm chuyện mà sau này phải hối hận. Cô không muốn mình như một con thú hoang đánh dấu Giang Cẩm Hoa. Cô là người, chứ không phải là động vật bị D, CV, ân điều khiển. Nghĩ vậy, Diệp Thanh mạnh mẽ vặn chặt đùi mình, những lý trí bị mùi hương đào cuốn đi dần dần quay lại. Cô thả đau đến chết, cũng không muốn làm chuyện đó với Giang Cẩm Hoa. Bởi vì lần này khác với những lần trước kia hoặc là do Giang Cẩm Hoa trong kỳ mẫn cảm, hoặc là vì cô bị thương nặng, Giang Cẩm Hoa vì muốn giúp cô, tất cả đều là trong trạng thái tỉnh táo của cô mà Giang Cẩm Hoa mới cắn, nhưng lần này thì khác, nếu thật sự cắn thì có lẽ sẽ gây ra sai lầm lớn. Diệp Thanh tuyệt đối không cho phép mình làm ra chuyện như vậy. Không biết từ lúc nào, cô nghiến chặt môi dưới, đến mức môi dưới bị cô cắn nứt, có thể thấy được cô đã dùng bao nhiêu sức lực. Giang Cẩm Hoa nằm úp trên người Diệp Thanh, nàng không ngờ Diệp Thanh lại quyết tâm như vậy, thấy cô đau đớn đến mức này mà vẫn không chịu cắn mình, Giang Cẩm Hoa từng giọt nước mắt rơi xuống. Nàng đứng dậy khỏi người Diệp Thanh, được rồi. Ta hiểu rồi, làm phiền ngươi, ta sẽ gọi Tống Chiêu vào để đưa thuốc cho ngươi. Giang Cẩm Hoa quay người bước ra cửa, che mặt rời khỏi phòng Diệp Thanh, rồi quay lại phòng mình. Vừa khép cửa lại, nàng dựa lưng vào cửa phòng, che miệng rồi bật khóc. Mình đã tự mình đưa đến tận cửa như vậy, cô ấy lại không chịu cắn một cái. Nếu Diệp Thanh thật sự có ý với mình, liệu có phản ứng như vậy không? Mình đã đến rồi, có nghĩa là đã suy nghĩ kỹ lưỡng. Nếu Diệp Thanh thật sự muốn kết hợp với mình, thì cũng chẳng sao, dù sao trước đây hai người cũng đã từng kết hôn, đã hợp pháp, nhưng Diệp Thanh lại từ chối mình. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu trên con đường này nữa. Nghĩ đến đây, trái tim Giang Cẩm Hoa như bị kim châm đau nhói. Mình, một tiểu thư khuê các từ nhỏ đã giữ vững lễ nghi, đã làm đến mức này với Diệp Thanh, vậy mà cô vẫn thờ ơ, nếu không phải cô không có ý gì với mình. Giang Cẩm Hoa thật sự không thể nghĩ ra lý do nào khác. Nàng vừa khóc vừa ngồi xổm xuống, co người lại ở ngay cửa phòng mà rơi nước mắt. Lại qua một lúc sau, Tống Chiêu hấp tấp quay về, cô chẳng buồn gõ cửa, liền đẩy cửa bước vào phòng Diệp Thanh. Khi Tống Chiêu bước đến bên giường Diệp Thanh thì giật mình hoảng sợ, Diệp Thanh đã cắn nứt cả môi dưới, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân, ta về rồi, uống thuốc đi, mau uống thuốc trước đã. Vừa nói, Tống Chiêu vội vã chạy đến bên bàn bưng một cốc nước lại, sau đó nhét hai viên thuốc trong bình vào miệng Diệp Thanh, rồi mới đưa cốc nước đến bên môi cô. Diệp Thanh lơ mơ nuốt hết thuốc, sau đó vì quá mệt mà thiếp đi. Thấy Diệp Thanh ngủ rồi, Tống Chiêu mới nhẹ nhàng thở phào một hơi. Cô quay về phòng mình một lát, rồi lại chuẩn bị quay lại chăm sóc Diệp Thanh. Ngay lúc Tống Chiêu chuẩn bị đẩy cửa vào phòng Diệp Thanh thì cửa phòng Giang Cẩm Hoa mở ra. Nàng ngẩng đầu nhìn Tống Chiêu, hỏi, nàng ấy thế nào rồi? Đã uống thuốc và ngủ rồi, tốt hơn nhiều rồi. Ta sẽ qua ở bên chủ nhân, Giang cô nương, ngươi và Dạng Dạng cũng nghỉ ngơi một chút đi. Tống Chiêu vừa nói, ánh mắt vừa rơi xuống đôi mắt của Giang Cẩm Hoa. Sao cô cảm thấy Giang Cẩm Hoa hình như vừa mới khóc? Giang Cẩm Hoa nghe thấy Diệp Thanh không sao, gật đầu với Tống Chiêu. Được, nói xong, Giang Cẩm Hoa quay về phòng mình. Nàng vừa mới khóc một hồi, sau khi bình tâm lại liền sang phòng bên cạnh đón tiểu bảo bối trở về. Ba ngày tiếp theo, Diệp Thanh không hề ra khỏi phòng. Mỗi khi chỗ G, H, P nóng lên, cô lại uống thuốc ức chế kỳ mẫn cảm. Cơm nước cũng đều do Tống Chiêu mang vào phòng cho cô. Mãi đến ngày thứ tư, Diệp Thanh mới hoàn toàn kết thúc kỳ mẫn cảm. Sáng ngày thứ tư, khi Diệp Thanh từ trong phòng bước ra thì vừa lúc gặp Giang Cẩm Hoa và Tiểu Bảo Bối cũng đang từ phòng bước ra. Tiểu Bảo Bối thấy Diệp Thanh, vui mừng khôn xiết, lạch bạch chạy tới, muốn được Diệp Thanh bế. Nhưng mới bước được hai bước thì đã bị tỷ tỷ của mình bế bổng lên. Dạng dạng, chúng ta xuống lầu nào. Nhưng mà, muội muốn để tỷ Diệp bế muội, muội nhớ tỷ ấy rồi. Tiểu Bảo Bối mấy ngày không gặp Diệp Thanh, rất nhớ cô. Đừng làm phiền người ta, tỷ ấy đã đồng ý đưa chúng ta về kinh thành là đã quá làm phiền rồi. Diệp Thanh vừa định nói không sao cả, nhưng Giang Cẩm Hoa không cho cô cơ hội mở miệng, ôm Tiểu Bảo Bối rồi bước thẳng xuống lầu. Diệp Thanh mím môi, biết có lẽ là chuyện hôm đó đã khiến Giang Cẩm Hoa giận mình rồi. Cô thở dài, định tìm cơ hội để nói chuyện riêng, giải thích rõ ràng với Giang Cẩm Hoa. Vì vậy, lúc xuống ăn sáng, Diệp Thanh vẫn luôn nhìn về phía Giang Cẩm Hoa. Cẩm Hoa, ngươi còn đang giận ta sao? Giang Cẩm Hoa không nhìn Diệp Thanh, chỉ tiếp tục cúi đầu ăn bát hoành thánh của mình, sau đó mới ngẩng lên liếc Diệp Thanh một cái. Lúc ăn không nói, lúc ngủ không trò chuyện, Diệp Thanh có chút ngượng ngùng, cười cười với Giang Cẩm Hoa, rồi ngoan ngoãn ăn cơm. Tiểu Bảo Bối hết nhìn Diệp Thanh lại nhìn tỷ tỷ của mình, đôi mắt tròn xoe như đã hiểu ra điều gì đó, cũng ngoan ngoãn không dám lên tiếng. Ngay cả người vô tâm vô phế nhất là Tống Chiêu cũng cảm thấy có gì đó không ổn, cố gắng vùi đầu vào bát của mình, không nhìn Giang Cẩm Hoa và Diệp Thanh, chỉ chăm chú ăn. Sau bữa sáng, mọi người chuẩn bị tiếp tục lên đường. Diệp Thanh sau khi chuyển hết hành lý của mình liền tới gõ cửa phòng Giang Cẩm Hoa. Cẩm Hoa, để ta giúp ngươi mang đồ. Giang Cẩm Hoa mở cửa, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thanh. Không cần phiền ngươi, ta tự làm được. Nói xong, Giang Cẩm Hoa lách qua người Diệp Thanh, ôm đồ trong tay đi thẳng xuống lầu. Diệp Thanh thở dài, đối diện với ánh mắt của Tiểu Bảo Bối. Cô dứt khoát ngồi xổm xuống, ghé sát tay Tiểu Bảo Bối thì thầm. Tỷ tỷ của muội mấy ngày nay có phải tâm trạng không tốt không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bảo Bối lập tức gật đầu, đứa nhỏ đưa hai bàn tay nhỏ tạo thành vòng tròn, ghé sát vào tai Diệp Thanh thì thầm. Đúng rồi, tỷ Diệp, có phải tỷ với tỷ tỷ của muội cãi nhau không? Trước kia ở nhà, mỗi khi mẫu thân với phụ thân cãi nhau cũng sẽ mấy ngày không nói chuyện. Diệp Thanh đưa tay nheo nhẹ má đứa nhỏ, an ủi. Không sao đâu, là ta chọc giận tỷ tỷ muội trước thôi, vài hôm nữa là ổn, muội ngoan nhé. Dạ vâng ạ, Tiểu Bảo Bối lập tức đáp lời. Giang Cẩm Hoa sau khi sắp xếp đồ đạc xong liền quay lên đón muội muội, thấy đứa nhỏ vẫn còn đứng đó, nàng trực tiếp bế Tiểu Bảo Bối xuống lầu. Diệp Thanh chỉ còn cách bất lực đi theo sau. Cô biết mình đã phụ lòng Giang Cẩm Hoa, một tiểu thư xuất thân danh giá như vậy mà có thể giúp cô đến mức ấy, còn cô lại thẳng thừng từ chối, thực sự là có chút không phải. Nhưng hôm đó tình hình quá khẩn cấp, cô đành phải làm vậy. Chỉ mong vài hôm nữa, Giang Cẩm Hoa có thể nguôi giận. Thế nhưng, mấy ngày tiếp theo, tình hình không những không cải thiện mà còn tệ hơn, Giang Cẩm Hoa lạnh nhạt với tất cả mọi người, đặc biệt là với Diệp Thanh. Trước đây mỗi bữa cơm cả nhóm đều ăn nói vui vẻ, nay lại vô cùng im lặng, ngay cả Tiểu Bảo Bối cũng trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn, sợ chọc giận tỷ tỷ thêm. Mấy ngày cứ thế trôi qua trong bầu không khí quái dị. Thời gian vụt qua rất nhanh, chớp mắt đã 12 ngày trôi qua, sáng nay nhóm Diệp Thanh chuẩn bị khởi hành vào kinh thành. Nếu thuận lợi, trưa nay họ sẽ đến Giang Phủ. Trên đường đi, Giang Cẩm Hoa hoàn toàn im lặng, hai tay nàng siết chặt vào nhau. Trong lòng rối như tơ vò, nhưng lại không biết nên làm gì. Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên giọng Tống Chiêu. Chủ nhân nhìn kìa, tới cổng thành kinh thành rồi, đúng là khí phái, không hổ là kinh thành. Tống Chiêu cảm thán, Diệp Thanh cũng nhìn thấy chữ trên tấm biển, trong lòng nhẹ nhõm đi phần nào. Cô xoay người vén rèm xe lên, nói vọng vào trong. Cẩm Hoa, sắp đến nơi rồi. Nói xong, Diệp Thanh lại quay sang Tiểu Bảo Bối. Dạng dạng, về đến nhà rồi, có vui không? Vui ơi là vui, Tiểu Bảo Bối hưng phấn giơ hai tay lên, còn nhún nhảy mấy cái trong xe. Tuyệt quá, về nhà rồi. Giang Cẩm Hoa nhìn muội muội tươi cười vui vẻ, lẽ ra đây là chuyện khiến nàng vui, thế nhưng nàng lại không nặn ra nổi một nụ cười nào. Chẳng lẽ sau hôm nay, giữa nàng và Diệp Thanh sẽ không còn gì nữa sao? Nghĩ đến đây, trái tim Giang Cẩm Hoa như bị ai xé rách, đau đến mức nàng không thể chịu đựng nổi. Tiểu bảo bối thấy hốc mắt Tỷ Tỷ đỏ lên, còn Tường Tỷ cũng giống mình, là vì xúc động, đứa nhỏ vui vẻ nắm tay Tỷ Tỷ lắc qua lắc lại. Tỷ Tỷ, sắp được gặp mẫu thân với đại tỷ rồi, muội nhớ họ lắm. Giang Cẩm Hoa ôm lấy tiểu bảo bối trong lòng, khẽ lẩm bẩm. Ừ, nhớ họ lắm. Cách chương.